Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, trong mưa sông biến. Cái kia Khai Dương Thủy Thần vậy mà dung túng thủ hạ hấp thụ phàm nhân dương khí. Còn là nói điểm này trình độ kỳ thật không tính là gì. Mà lại không cần biết ra sao. Chỉ là một điểm này. Dịch Thư Nguyên đối Khai Dương Thủy Thần tự mang theo một điểm không quá tốt cảm quan. Nữ tử cặn kẽ miêu tả một hồi lâu. Dịch Thư Nguyên cùng Hôi Miễn mới hiểu được hiện tại khốn cảnh của nàng. Đã không thể ly khai Khai Dương Thủy Vực. Cũng không cách nào theo Khai Dương trong Thủy Vực hấp thu bao nhiêu nguyên khí. Cá chép nữ tử tương đương tại không ngừng tiêu hao bên trong bị bắt rùa trong hũ. Mặc dù nữ tử cũng không phải thật sự là hóa hình yêu quái. Nhưng tự thân khẳng định là có nhất định thực lực. Có thể làm đến hiện tại dạng này. Ít nhất nói rõ Khai Dương Thủy Thần cái này Sơn Thủy Chi Thần bản lĩnh đã tu đến cảnh giới nhất định. Dịch Thư Nguyên biết nước này thần cùng thủy mạch móc ngoặc tuyệt đối không cạn. Nhìn tới cá chép nữ tử nói phương pháp xác thực tính là thích hợp nhất. Ta sẽ thuận theo đường thủy mang theo ngươi đến Phủ Thừa Thiên bến cảng. Cho ta một điểm có thể đại biểu ngươi khí tức đồ vật. Ta dùng tới mê hoặc một thoáng đối phương. Nghe đến Dịch Thư Nguyên nói như vậy. Nữ tử trong lòng đại hỉ. Sau đó tại chính mình toàn thân trên dưới nhìn lại. Đại biểu khí tức đồ vật. Sau cùng nữ tử do dự về sau từ trên đầu lấy một lọn tóc. Vừa nghĩ tới làm sao giao cho Dịch Thư Nguyên thời điểm. Tóc này liền tự mình bay lên. Ở trong sương mù biến mất. Cái kia một chòm tóc cũng đến quạt phía trên. Bị Dịch Thư Nguyên nắm trong tay. Ngươi tên gì? Nữ tử ở trong nước đứng dậy. Đối bầu trời thi lễ một cái. Ta họ Lục, tên Vũ Vi. Đa tạ tiên trưởng xuất thủ tương trợ. Còn chưa thỉnh giáo tiên trưởng tôn tính đại danh. Lục Vũ Vi. Tên rất hay. Ta họ Dịch. Ngươi mà lại nghỉ ngơi trước đi. Dịch Thư Nguyên liền nói một cái dòng họ. Nói xong khép lại quạt xếp. Cùng với nói hắn muốn đại biểu nữ tử khí tức đồ vật tới mê hoặc đối phương. Không bằng nói hắn là muốn thông qua thông cảm chi năng tới cuối cùng xác nhận đối phương lời nói. Đường Dịch Thư Nguyên ở lòng bàn tay nắm lấy tóc dài nhắm mắt nhập tĩnh thời điểm. Trong tay khí tức cũng giống như trở nên nồng nặc lên. Xúc cảm mùi vị cùng với ẩn chứa trong đó một chút xíu xa xôi tình cảm. Trong thoáng chốc, Dịch Thư Nguyên tựa như có thể cảm nhận được tân sinh thời kỳ nguyên khí dây dưa. Có yêu khí cũng có người hỏa khí. Cuối cùng dựng dục hiển hóa. Sau một hồi lâu, Dịch Thư Nguyên mở mắt. Quả nhiên là phàm nhân cùng yêu tu kết hợp chỗ sinh chi nữ. Cũng không có cảm thụ đến cái gì rõ ràng lệ khí. Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên đem trong tay tóc dài duỗi dài ra. Hơn nữa mấy căn là một chùm. Phân chia mấy chùm. Ở trong tay mân mê lấy cái gì. Hồi Miễn nhìn đến hiếu kỳ. Nhưng lại không biết tiên sinh đang làm gì. Một hồi lâu mới hiểu được tiên sinh là tại biên đồ vật. Tóc này rất dài, so Dịch Thư Nguyên còn muốn lớn lên nhiều. Cho nên hắn cũng không lo lắng không đủ. Mà lại Dịch Thư Nguyên tay rất khéo. Không bao nhiêu công phu. Trong tay tự nhiều một đầu dùng nữ tử tóc biên đi ra cá nhỏ. Chính là Trung Quốc kết nghệ thủ pháp. Nhìn thấy cái này Hôi Miễn đại khái cũng minh bạch Dịch Thư Nguyên muốn làm gì. Nhìn tới tiên sinh là thật muốn giúp con cá kia. Biên thật là đẹp mắt. Có thể hay không biên một cái ta nha. Nghe đến Hôi Miễn lời nói. Dịch Thư Nguyên lắc đầu. Cá dễ dàng. Chồn mà nói quá phức tạp. Tiên sinh có thể thật không có bản lãnh lớn như vậy biên. Ai có lẽ là bởi vì khó tránh khỏi. Nhận đến đời trước các loại tác phẩm ảnh hưởng. Dịch Thư Nguyên đối với người cùng yêu luyến ái là tồn tại rất tốt đẹp cảm giác. Cái này song phương tầm đó kết hợp tất nhiên tồn tại cực lớn lực cản. Đây cũng không phải là yêu quái hấp thu tinh nguyên loại kia tà sự tính. Là chân chính sinh hạ cốt nhục. Lục Vũ Vi tồn tại liền là bọn hắn tình yêu tốt nhất chứng minh. Mà lại Dịch Thư Nguyên cũng nghĩ đến một cái khác điểm. Bình thường mà nói, cho dù thường nhân cùng yêu tu mến nhau, là rất khó cộng đồng sinh hạ con cái. Mặc dù yêu quái hóa hình về sau tính là được thân người. Nhưng đây là tu hành cơ sở bên trên. Tự thân bản nguyên tồn tại cảm quá mạnh. Yêu tính khiến cho hắn vô pháp cùng nhân tính kết hợp. Thường thường nỗ lực một đời cũng sinh không ra hài tử. Yêu quái nghĩ muốn cùng người có tử. Cái này yêu quái trên lý luận cần đi đến tu luyện thành người tình trạng. Không phải dựa lấy đơn thuần tình dục cùng yêu quý, mà là có thể bi chi đại thiết, cảm chi đại tình, có thể thông tình lẫn nhau, có thể chân tình rơi lệ. Đây không phải loại kia hoàn toàn theo yêu biến thành người. Tại dịch thư nguyên lý giải bên trong, chính muốn loại suy mà nói, mặc dù có rất lớn bất đồng, nhưng trình độ nhất định có thể tính làm dùng yêu tu phương thức. Gần tiên tu đến chân nhân tương tự tiêu chí. Chỉ bất quá yêu quái loại này tu luyện thành người cũng không phải cần phải trải qua giai đoạn. Cũng chỉ có tại một chút ly kinh phản đạo hạng người trên thân mới có thể xuất hiện. Lục Vũ Vi mẫu thân. Đạo hạnh là tuyệt đối không đơn giản. Nhưng mấu chốt nhất là Dịch Thư Nguyên đối Lục Vũ Vi thân thế hết sức cảm thấy hứng thú. Hoặc là nói đối nàng cha mẹ cố sự hết sức cảm thấy hứng thú. Nếu không phải hiện tại xác thực không phải lúc, hắn đều muốn truy hỏi trong đó chi tiết. Trong lòng suy nghĩ đứt quãng lúc, Dịch Thư Nguyên lần nữa triển khai quạt xếp. Bất quá lần này là một mặt khác. Đem đầu này dùng Lục Vũ Vi tóc bện thành tiểu hắc ngư phóng tới quạt xếp trên mặt quạt. Chia tay nhẹ nhàng lướt qua. Pháp lực vận chuyển tầm đó. Đầu này tiểu hắc ngư liền đã thành quạt bên trên họa. Có trước đó Lục Vũ Vi nhảy vào trong quạt tâm đắc trải nghiệm. Chính Dịch Thư Nguyên thi triển ra. Đối tử vật tự lộ ra nhẹ nhõm thoải mái. Sau đó Dịch Thư Nguyên lại theo trong tay áo lấy bút. Điểm một chút chu sa nước. Đối quạt trên họa tiểu hắc ngư bôi bôi vẽ vời. Màu đen dần dần bị bôi thành màu hồng. Hình thái phác họa hoàn chỉnh về sau. Loại kia kết nghệ dây thừng cảm giác cũng càng ngày càng nhạt. Chính là nhan sắc có chút quá đỏ. Nhưng Dịch Thư Nguyên đem tay đưa đến quạt một mặt khác. Lập tức lại một đám nước sạch rơi xuống. Chính là trước đó hấp thụ khai dương nước sông. Dịch Thư Nguyên đem một điểm này nước vung đến mới vừa vẽ xong cá bên trên. Lập tức nước dung nhập trong quạt, tựa như là tưới đến mực nước phía trên, đem họa tác sông đến có chút mông lung, nhan sắc cũng sông đến vụ hóa ra. Tại cái này hoàn toàn mông lung bên trong, một đầu cá chép đang du động, tự liền sắc thái cũng biến thành có chút phai nhạt, đúng như trước đó cái kia một đầu cá chép. Hồi Miễn tại bên cạnh nhìn đến sững sờ, sau đó vội vàng nói, ai ra? Cái này vừa mới liền nên nhượng con cá kia nhìn thấy. Dạng này liền có thể nhượng nàng biết ngài lợi hại. Tiên sinh lợi hại không thể để cho con cá kia biết. Cái này thật sự là nhượng Hôi Miễn cái này tiên sinh thổi có chút khó chịu. Dịch Thư Nguyên không có trả lời. Mặc dù cái này một pháp xác thực xảo thủ diệu nghĩ. Nhưng hắn không thể là vì làm cho đối phương nhìn thấy. Tự đem nàng theo quạt bên trong lấy ra. Kia là rảnh rỗi kiếm việc. Dịch Thư Nguyên lần nữa đi ra kho đi. Lên tới trên bong thuyền. Lúc này đêm đã có chút sâu. Trên bong thuyền im ắng. Dịch Thư Nguyên đi tới bờ sông. Quạt hướng phía cái kia vịnh nước nhỏ vung lên. Một đầu cá tự rơi vào trong nước. Tại cái này bên bờ vịnh nước nhỏ chỗ giấu đi. Cùng trước đó Lục Vũ Vi khó phân biệt thật giả. Vận khí tốt. Cái này huyễn thuật có thể chống đến chúng ta tới Phủ Thừa Thiên. Hắn sẽ chỉ núp ở như thế. Hồi Miễn hỏi như vậy một câu. Chỉ ít ở trong mắt nó. Đầu này cá căn bản phân không ra thật giả. Dịch Thư Nguyên tắc khẽ mỉm cười. Tự nhiên sẽ không. Tồn cái kia cá chép ba phần kinh tình tại trên tóc. Con cá này cũng là sẽ chạy. Sẽ cẩn thận từng ly từng tí trốn. Con cá này vì cái gì giống. Bởi vì không chỉ là như hình, mà càng có như tính. Đây chính là Dịch Thư Nguyên bản lĩnh. Ngày thứ hai bình minh, trên thuyền các hành khách phần lớn vô lại không quá muốn rời giường. Dương Bản Tài là bởi vì say rượu y nguyên ngủ được rất chết. Dịch Thư Nguyên tự mình đi lên bong thuyền, đứng đến đầu thuyền vị trí. Người chèo thuyền nhóm đều đã dậy sớm, nhưng cũng có chút mặt ủ mày trao. Từng cái người chèo thuyền ngáp ngáp. Dùng băng lãnh khai dương nước sông rửa cái mặt kích thích một thoáng. Mới đều phấn chấn lên. Cùng cái khác người chèo thuyền tương đối chính là. tính cả Mạnh lão hán ở bên trong, năm cái người chèo thuyền từ rời giường thời điểm lên tự tinh thần sáng láng, từng cái chỉ cảm thấy tối hôm qua ngủ được kia gọi một cái đẹp. Dịch tiên sinh sớm a, Dịch tiên sinh sớm. Mạnh lão hán cùng mấy cái người chèo thuyền nhìn thấy Dịch Thư Nguyên đều trước sau chào hỏi. Ngài thuốc kia rượu a, thật là lợi hại a, ta lão thấp khớp, trời đang rất lạnh khó chịu gấp, sáng nay lên đừng đề cập có nhiều thoải mái, bờ vai của ta cũng không đau xót. Dịch Thư Nguyên cười cười trả lời, nghỉ ngơi tốt tự nhiên là sẽ tốt. Mấy cái người chèo thuyền cũng không nói giỡn, bởi vì chủ thuyền người đã đi ra, liền lập tức gào to lên, đem neo kéo lên, thăng buồm từng cái mặt ủ mày trao. Tối hôm qua là trộm bà nương đi sao? Thật có liền tốt, ha ha ha ha ha ha. Người chèo thuyền nhóm cười to một trận về sau đều lưu. Loát lên, thu neo, dương buồm, rất nhanh. Thuyền lớn liền đã chậm rãi lái rời nguyên bản gần bờ ngừng đỗ chỗ. Thuận theo khai dương đại vận hà tiến lên. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy cái kia một phiến hôm qua thả lưới vịnh nước nhỏ càng ngày càng xa. Trong lòng đã tại suy nghĩ lấy về sau chuyện có thể xảy ra. Cũng là lúc này, Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hôm nay toàn bộ bầu trời đều âm trầm, nhìn không đến một tia dương quang. Tại xuất phát không lâu sau, trên thuyền một chút cái người chèo thuyền đã mang lên mũ rộng vành phủ thêm áo tơi. Hiển nhiên cảm thấy sắp mưa rơi. Quả nhiên, ước chừng chưa tới nửa giờ sau, ào ào ào, nước mưa tự rơi xuống. Tại kho hàng phía dưới là không có cách nào xem mưa. Dịch Thư Nguyên liền trốn đến phía trên khoang thuyền bên dưới. Mưa không nhỏ, kho hàng bên trong trong lúc nhất thời cũng không cách nào đi ra. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy đi thuyền phía trước mặt sông. Mưa to đem toàn bộ dòng sông đều bao phủ lại. Hạt mưa rơi xuống trên mặt nước văng lên liên miên không dứt bọt nước. Sông đào trên mặt sông lộ ra có chút mông lung. Tựu cùng trong mưa lái xe đồng dạng. Trong mưa đi thuyền cũng cần cực kỳ cẩn thận. Đầu thuyền chỗ một mực có khoác lên áo tơi người chèo thuyền cẩn thận nhìn lấy. Dịch Thư Nguyên tầm mắt đột nhiên nhìn hướng một bên. Có lẽ là bởi vì mưa to quan hệ. Trong nước một chút cái đồ vật ngay tại lúc này trở nên sinh động lên. Tại thường nhân tầm mắt bên ngoài, Dịch Thư Nguyên nhìn thấy có bóng tối ở trong nước ló đầu. Liền tại trên mặt sông động lên, nhìn như chẳng có mục đích, nhưng thường thường sẽ theo một chút thuyền bè một trận con đường. Đây là khai dương sông đào bên trong thủy quỷ, thời vận thấp hỏa lực yếu người rơi xuống nước, liền có khả năng bị bọn hắn kéo lại. Lúc này, trong sông hai cái thủy quỷ khí tức tại trong kinh hoàng trốn tản ra. Dịch Thư Nguyên hơi híp mắt lại nhìn hướng cách đó không xa dòng sông trung ương. Một đầu so dưới chân thuyền nhỏ số một hư ảnh theo cự ly mặt nước cũng không xa địa phương bơi qua. Dịch Thư Nguyên thu lại tầm mắt nhìn về phía trước, để cho mình ánh mắt không muốn lộ ra quá tận lực. Hiển nhiên đối phương đại khái có thể xác định Lục Vũ Vi liền tại cái này một phiến thủy vực. Cho nên một mực tại qua lại tìm, chính tại suy xét thời khắc. Bành, một tiếng từ phía sau truyền tới. Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên quay đầu, phát hiện hậu phương mấy chục trượng có hơn một chiếc hơn 20 trượng thuyền lớn như là đụng phải cái gì. Toàn bộ thân thuyền đều nghiêng lệch một thoáng, phương hướng cũng lệch một chút. Cẩn thận, phía trước có thuyền. Phía trước có thuyền, muốn đụng, bánh lái. Bánh lái, tại đầu kia thuyền lớn phía trước bên trái. Còn có một đầu dài 7-8 trượng thuyền nhỏ. Thuyền lớn cùng thuyền nhỏ người đều tại kinh hoàng hô to. Hiển nhiên hai chiếc người trên thuyền đều không nghĩ tới vốn nên dịch ra lấy khoảng cách an toàn. Hai đầu thuyền sẽ phát sinh loại này nguy hiểm. Tài công sử xuất toàn bộ sức mạnh. Nhưng thuyền lớn quán tính không phải lập tức liền có thể triệt tiêu. Hai chiếc thuyền độ dài kém cơ hồ gấp hai. Mà chỉnh thể bên trên mang tới lớn nhỏ khác biệt càng là như là xe tải đối diện xe tải. A ô oa, oa, bên kia trên thuyền nhỏ còn có hài đồng khóc lóc âm thanh. Bị loại này thuyền lớn nghiền lấy đụng phải, thuyền nhỏ cơ hồ nhất định phá thành mảnh nhỏ. Dịch Thư Nguyên vốn định không bạo lộ chính mình, nhưng loại tình huống này hắn thực sự nhịn không được. cơ hồ lập tức nghiêng người tới mép thuyền, đối nơi xa múa quạt quét qua. Tại hai thuyền cơ hồ liền muốn đụng vào trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Một cỗ sóng lớn cuồn cuộn lên, đem thuyền nhỏ đẩy ra một đoạn cự ly. Mặc dù trên thuyền nhỏ người một trận điên đảo, phần lớn đứng không vững ngã cái thất điên bát đảo, nhưng thân tàu cũng ly khai phạm vi nguy hiểm. Thuyền lớn gào thét từ nhỏ cạnh thuyền bên trên sát qua. Phía trên người chèo thuyền tiếng kinh hô đều tại bên tai bên cạnh đi qua. Hô, Dịch Thư Nguyên thở phào một hơi, tầm mắt nhìn hướng hậu phương thủy vực. Trong nước đồ vật là cố ý. Đối phương tuyệt đối không biết mình tồn tại. Làm như vậy loại sự tình này hoặc là vì dẫn xuất Lục Vũ Vi, hoặc là chính là vì chơi vui, hoặc là liền là nghĩ muốn thừa dịp người rơi xuống nước ăn người. Hết chương.